Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, điện thoại tặng kèm tài khoản. Canh thứ nhất, khi thấy Z1 khắc này băng nội tâm là sụp đổ. Trên thực tế từ cái này dao động đoàn chiến bắt đầu. Sắc trời ảm đạm xuống về sau, băng liền có một loại ta là ai? Ta ở đâu? Ta phải làm chút gì chân thực trải nghiệm. Tại trước mắt đoạn thời gian Syndra không thể nghi ngờ là SKT bên này trọng yếu nhất một cái điểm. Nhất là Syndra R kỹ năng bộc phát. Tại giai đoạn trước đối thủ tất cả mọi người không có ma kháng tình huống dưới. Syndra tại đoàn trong chiến đấu chỉ cần không ra cái gì sai lầm là tất dây một người. Bang không muốn bị liên lụy, cho nên mới tới giữ một khoảng cách. Đứng tại tiểu long hố khác một bên, sau đó hắn liền thấy Nocturne bay vào, vui mừng là bay không phải hắn. Bang trong lúc này chỉ là ném đi cái quy kỹ năng muốn làm một lần cô bê. Nhưng mà kết quả là lại ngay cả trợ công đều không có hỗn đến. Nocturne liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Một mình hắn ở chỗ này thừa nhận danh đại chiêu toàn bộ hỏa lực. Tư Mã Lão Tấn, ba phát ra. Ba phát đều bên trong, mà lại Nami đã đi lên phía trước, cho mình mặc lên e kỹ năng hòa Akalista. E kỹ năng cùng dính đàm đồng dạng giảm tốc hiệu quả để bang có chút khó chịu. Hắn bị sử xâm minh thẻ công kích khoảng cách, ngay tại bang suy nghĩ lấy trước hướng đại bộ đội phương hướng dựa vào. Sau đó lại tìm cơ hội chuyển vận lúc, trước mắt đột nhiên xuất hiện cái Z, lớn lao. Kinh hỉ, cùng, ngoài ý muốn, xông lên đầu. Xoẹt xẹt, Z Shuriken đã biểu ra. E kỹ năng tiếp hỏa A gần như đồng thời phóng thích. Hiu, tây 8 ngày, bang không chần chờ chút nào trực tiếp dùng tốc biến. Từ nhỏ long hố tường ngăn vọt đến vách tường khác một bên. Hắn dự định đường chạy. Ta cái này dao động đoàn đã không có nhưng chuyển vận người. Dựa vào cái gì từng cái còn muốn chạy tới làm ta? Bang trong lòng không biết bù lại nhiều ít câu MMP. Cái này từ trên trời giáng xuống kinh hỉ đem nó lôi không nhẹ. Nhưng mà Z nhưng không có truy kích hắn ý tứ. Hoặc là nói Lý Mục đã không có truy kích năng lực của hắn. Từ đầu đến cuối, Lý Mục mục tiêu đều chỉ có Syndra một cái. Kaista. Lý Mục chi coi hắn là điện thoại tặng kèm tài khoản. Mình quy kỹ năng mặc dù khoảng không, nhưng e hòa bình A lại đều trúng. Mà mấu chốt nhất là, Lý Mục R kỹ năng lên thủ vị đưa cái kia đạo cái bóng. Tài Z bản thể vung ra quy lúc, cũng là vung ra tay bên trong kiếm. Chu lưỡi đao cùng quỷ chảm từ cái bóng vung ra, đập vào Syndra trên thân. Đương Lý Mục trở về chỗ cũ, đưa tay một chút hỏa A tuôn ra bị động đồng thời. Lôi đình hiệu quả cũng là phát động. Alista một sọ não tử đem Z đè vào bên hông thật dày vách đá phía trên. Chợt mù lòa bổ sung quy kỹ năng tiếp vỗ tới sàn nhà đánh ra mình tối đại hóa tổn thương. Nhưng mà Z ngay từ đầu thế nhưng là đầy máu A. Syndra tất cả kỹ năng đều giao cho Nocturne. Hắn ngoại trừ một cái V kép trúng đích Z bên ngoài. Không còn gì khác kỹ năng trúng đích. Cho nên ăn vào ly xin toàn bộ tổn thương về sau. Z vẫn còn có 1/3 lượng máu. Ảnh áo nghĩa, quỷ chạm, xoẹt xẹt, e kỹ năng phóng thích. Nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Quỷ chạm trúng đích địch nhân khoảng chừng 3 cái. Rất tốt, rất bình thường ưu tú. Lý Mục cười ha ha. Về kép kỹ năng vung tay ném về phía ngoài tường. Cả người trong nháy mắt biến mất tại tiểu long trong hầm. 3. Thanh thúy tiếng nổ vang truyền đến. Syndra lượng máu bị bạo thành hư vô. Tiếp nhận Nocturne một đợt tổn thương cùng Z một đợt tổn thương tình huống dưới. Không có tốc biến Syndra đã tận lực. Nhưng không thể lưu lại Z, là SKT bên này không thể nghĩ tới. Trầm thấp, trầm đục âm thanh truyền đến, tốc biến qua tường băng bị danh cuối cùng một thương đập trúng. Kinh khủng tổn thương để hắn HP sụt giảm đến 1/4. Sau đó một phát V kép trực tiếp đem băng bước ra trị liệu. Đồ chó con a, người này đại chiêu chuẩn như vậy sao? Băng quay đầu liền hướng tam giác bụi cỏ chạy. Hắn tiến vào bụi cỏ về sau. Nocturne đại chiêu tiếp tục đã đến giờ. Băng tầm mắt lại lần nữa khôi phục quang minh. Hắn ngoặt một cái, đột nhiên phát hiện một nửa máu tả hữu Gia Vân chạy tới trên mặt của mình. Hắn nhìn thấy Gia Vân lúc, Gia Vân cũng nhìn thấy hắn. Hoặc là nói, Gia Vân tại ngay từ đầu, liền đã thấy băng vị trí. Ta, băng chưa kịp nói chuyện, liền bị Gia Vân EQ nhị liên trực tiếp đánh bay. Phối hợp Gia Vân bị động một phát hỏa A, 1/3 HP Kalista trực tiếp bị dây. Chỉ cần bị đánh bay, Gia Vân nhưng sẽ không đi quản ngươi lòe loẹt. Hiu, Alista giao tốc biến chuyển vị đến trên vách tường. Lee Sin V kép mượn nhờ Alista chuyển vị. Trượt trượt, một đợt đoàn chiến, cuối cùng lấy 2-1 chấm dứt. SKT trong giọng nói một mảnh lặng im. Tiểu Long không có cầm tới, người đã chết 2, mà lại, giống như lúc đầu chỉ cần chết một cái. Chúng ta chọn vị trí quá dày đặc. Faker trầm mặc một lát sau mở miệng nói ra. Z cái này anh hùng, chuyển vị nhiều hay không? Tú không tú, hoàn toàn quyết định bởi với hắn e kỹ năng phóng thích. Chưa gặp phải hung hăng một đao trước đó. Z cấp 1 V kép kỹ năng thời gian cooldown vì 16 giây. Nhìn giống như rất dài, nhưng mỗi một cái bị bản thể e kỹ năng lan đến gần anh hùng, đều sẽ để Z V kép kỹ năng thời gian cooldown giảm xuống 2 giây. Z trên người trang bị phối hợp thiên phú, để bản thân hắn kịch bản phần trăm 20 hồi chiêu. 16 giây hồi chiêu bản thân liền chỉ có 13 giây tả hữu. Chém một chút băng hồi chiêu giảm bớt 2 giây. Cái thứ hai quỷ chàm chàm kích đến 3 người, lần nữa giảm bớt 6 giây. Chỉ là e kỹ năng gặp mặt thời gian cooldown liền có 8 giây nhiều. Có thể nói cái này một đợt Z sẽ chạy mất. Tất cả đều là SKT bên này một tay đưa tiễn. Còn có, băng là chết như thế nào? Faker quay đầu. Băng trên trán bò đầy hắc tuyến. Hắn rất muốn nói, đừng hỏi ta, ta không biết, nhưng cân nhắc đến trận đấu này đối đội ngũ ý nghĩa sâu nặng. Không phải cào nhau ảnh hưởng đồng đội tâm tính thời điểm. Băng hít sâu 2 cái, Gia Vân TP xuống tới. Ta một cái đánh đối diện 2 cái bị buộc đến rất bình thường lúng túng vị trí. Gia Vân cho ta cản lại, lên đường đúc cười ha ha. Một cái đánh 2 cái, ta làm sao thấy được chính là ngươi bị người ta dừng lại đuổi đâu. Đương nhiên loại ý nghĩ này ngẫm lại là được rồi. Thanh này tranh tài vẫn là đến thắng được tới. Gia Vân TP xuống dưới. Cái này dao động Kennen lại nhiều bổ 2 dao động binh kinh tế. Đồng thời xác bên này lên đường một tháp huyết tuyến cũng biến thành không quá khỏe mạnh. Đúc đối với thế cục không phải rất bình thường hoảng. Hắn Kennen hoàn thủ nắm TP. Chỉ cần chờ đợt tiếp theo đại chiêu tốt liền có thể tìm cơ hội phản đánh đối thủ một đợt. Mà lại mấu chốt nhất là SKT cái này đội hình so với xác tới nói càng đáng tiền. Xác bên này mạnh tại đơn dây năng lực. Nhưng từ cái này dao động đoàn chiến nhìn lại, Nocturne tại không có phục sinh giáp tình huống dưới tiến đến cùng chịu chết không khác. Nhiều lắm thì bổ sung một chút tổn thương thôi. Duy nhất phiền phức chỗ ở chỗ cái này Z. Bất quá đối với am hiểu đánh hậu kỳ SKT tới nói, chỉ chờ tới lúc bọn hắn đều có mang tính then chốt bảo mệnh trang bị về sau, Z cũng không phải là vấn đề lớn. Trong tay mỗi người có một cái thủy ngân, hoặc là AP làm ra Trung Á đến, liền hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng SKT đội hình treo lên đoàn chiến đến lại thật rất mạnh. Bọn hắn có tự tin có thể đem thế cục lật qua. Cùng lúc đó, xác bên này, tận khả năng mở rộng ưu thế. 20 phút dẫn trước không được 5.000 khối. Chúng ta sẽ rất khó thắng. Lý Mục thần sắc nghiêm túc, mở miệng nói ra, hắn không muốn đem thế cục kéo tới thứ 5 cục. Đến lúc đó coi như tâm lý của hắn năng lực có thể chịu nổi. Trong đội Tiểu Minh, MEXG cùng lão tặc loại này lần thứ nhất đánh thế giới thi đấu sự tình tuyển thủ chuyên nghiệp áp. Lực tâm lý thế tất sẽ lớn đến mức độ không còn gì hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.